Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 430, chương 432, Đế Thất Tàn Lụi. Đoạn Đức huynh, đích thật là hảo huynh đệ của ta. Nương theo lấy một tiếng cởi mở cười to, nhiều đạo khí chất khác nhau thân ảnh liên tiếp hiển hiện. Giống như ảnh tùy hình thiên tuyền tam thánh, có ngồi xếp bằng vạn vật mẫu khí đỉnh nhân tộc thánh thể. Có cơ gia lão đại thánh cùng cơ gia đế tử, cơ gia một già một trẻ gãy đạo tụ hợp thiên tuyền nhân mã. Đồng thời chồng đỡ đến, Diệp lão đệ, người rốt cục đến tương đương, Đoạn Đức lập tức như được đại xá. Vèo một tiếng độn đến Diệp Phàm bên cạnh thân, là giao trì cùng Khương gia hai đại bắc vực cự phách. Cơ gia đại thánh tò mò đánh giá trước một, bước đến hai vị nhân tộc thánh nhân, thầm than thiên tuyền thánh địa đại thủ bút, nhân mạch rộng, lôi kéo khắp nơi, nhưng lại hiếu kỳ Đoạn Đức một giới hóa long tu sĩ. Đại biểu là phương nào cực đạo thế lực, Diệp Phàm thân là hành động người đề xuất, chủ động dẫn tiến cường giả song phương. Rất nhanh, Đông Hoàng yêu tộc tinh nhuệ tiểu đội đến. Trừ yêu tộc công chúa Nhan Như Ngọc bên ngoài, có khác Xích Long đạo nhân, Ô Nha đạo nhân, Khổng Tước Vương, Thanh Giao Vương, Lão Bằng Vương, năm tôn tiếng tăm lừng lẫy Đông Hoang yêu vương tùy hành. 2000 năm trước, từng có 8 tôn thực lực mạnh mẽ, tình thú tương đắc tiên đài cảnh đại yêu kết nghĩa Kim Lan, trở thành khác phái huynh đệ, quét ngang nhất thời. Danh chấn Đông Hoang đại địa, ung dung ngàn năm đi qua, trong 8 người có 3 người hoặc bởi vì xông quan thất bại, hoặc bởi vì thọ nguyên hao hết, có lẽ cùng cường địch tác chiến mà vẫn lạc, còn lại 5 người tức là Khổng Tước Vương 5 người, đều là tiên đài tầng 2 cao đoạn yêu tộc đại năng. Tu vi đã tới siêu phàm. Từng cái có thể lực chiến các đại thế gia thánh địa tuyệt đỉnh thánh chủ. Một lòng hiệu trung đế thất, Đông Hoang năm đại yêu vương. Thực lực có chút bình thường a, Cơ Tử ánh mắt vừa để xuống tức thu. Không hứng thú lắm, Đông Hoang có thể xưng vương người. Hẳn là tiên tam trảm đạo vương giả. Thời cổ Đông Hoang yêu vương, chiến lực đối với đánh dấu Đông Hoang thần vương. Cất bước chính là tiên tam trảm đạo, đại thành vương giả, bán thánh, thậm chí chân chính thánh nhân. Đại thánh cũng có khả năng, giống như áo trắng thần vương Khương Thái Hư. Thần vương chỉ là phong hào, lại như một đời nguyên thiên sư khi còn sống hảo hữu Chí Giao. Cũng là một tôn Đông Hoang thần vương, tuổi già tao ngộ chẳng lành lúc. Cả hai từng cùng nhau tan biến tại đại hoang chỗ sâu. Một đời nguyên thiên sư nguyên thuật tạo nghệ có thể xưng lịch đại mạnh nhất. Truyền thuyết chỉ dựa vào nguyên thuật liền có thể so sánh chuẩn đế cự phách. Có hy vọng xung kích vô thượng nguyên hoàng chi cảnh. Đáng tiếc nửa đường chết. Đương nhiên, cũng không phải là nói đời thứ 5 nguyên thiên sư liền nhất định so đời thứ nhất kém. Trương Lâm tổ sư vì lịch đại trẻ tuổi nhất nguyên thiên sư, thực lực vẫn có lên cao không gian, so sánh chuẩn đế cự phách một đời nguyên thiên sư, hảo hữu Chí Giao tự nhiên sẽ không là chỉ là tiên ba vương giả. Trên thực tế, tôn kia Đông Hoang thần vương vì một tôn nhân tộc đại thánh, Cơ Tử sinh động niên đại đó Đông Hoang yêu vương, chiến lực mạnh đến bạo dạp. Cất bước chính là tiên ba vương giả, hạn mức cao nhất khả năng chống đỡ đến chuẩn đế lĩnh vực. Chỉ huy hàng tỷ yêu dân, có được mênh mông núi sông, có thể nói quyền thế ngập trời. Cho nên, vị này nhân tộc đế tử mới có hơi thất vọng, vốn cho rằng yêu tộc đến 5 tôn chấn thế cự phách. Ai ngờ lại là 5 cái góp đủ số tiên hai đại năng. Tu vi liền hắn cũng không bằng. Cũng liền so Đoạn Đức mạnh một chút, có trò chuyện thắng nhàm chán. Yêu vương mà nói, thực tế là cho trên mặt của mình thiếp vàng. Đông Hoàng yêu vương nhóm dù nói thế nào, cũng là sống mấy ngàn năm lão gia hỏa. từng cái thần thông quảng đại, một cái liền nghe rõ cơ tử đang nói cái gì, từng cái thần sắc xấu hổ. Thân phận của cơ tử, yêu vương nhóm đã sớm biết, hư không thân tử, cổ chi đại đế một đời huyết duệ, đời thứ nhất đế tử, trong cơ thể chảy xuôi đế huyết nồng độ có thể xưng khủng bố. Hàm kim lượng nhưng so sánh yêu tộc công chúa Nhan Như Ngọc cao nhiều. Nhưng là không có cách, đế thất một mạch nội tình quá mỏng, chỉ có năm tôn không phải là yêu vương ra giữ thể diện. Có thể nói keo kiệt đến cực điểm, khổng tước vương mấy người xuất hiện ở đây, cũng là nghĩ mượn vô thượng tồn tại bộ phận đạo quả. Xung kích tiên tam trảm đạo chi cảnh, chứng đạo chân chính đông hoang yêu vương, lại nói sống mấy ngàn năm, tiên hai thọ nguyên còn thừa không có mấy, như Xích Long đạo nhân, Ô Nha đạo nhân như vậy tuổi đại yêu, sinh mệnh càng là tiến vào đếm ngược, bằng không thì cũng sẽ không tìm kiếm khắp nơi nhân nguyên quả. Địa nguyên quả loại này duyên thọ chi vật, lại không đụng một cái, coi như thật muốn hóa thành mộ bên trong xương khô, không thể không đọ sức. Đông hoàng yêu tộc người tới bên trong, cũng liền Nhan Như Ngọc để cơ tử xem trọng mấy phần. Huyết mạch phản tổ, đế huyết nồng hậu dày đặc, có thể so với 10 đời trong vòng đế thất dòng chính. So cơ gia đương thời ba lượt mặt trăng nhỏ lợi hại nhiều. Ba người là đời 100 có hơn đế thất, nếu là lại cho một chút thời gian, có lẽ có thể đuổi kịp tự thân như vậy đời thứ nhất đế tử. Bất quá, cơ hội rất xa vời. Đương nhiên, cơ tử không biết Nhan Như Ngọc có yêu đế thánh tâm bực này vô thượng thánh vật. Cộng thêm tùy thời chuẩn bị cho người yêu đến một nhánh bát giai huyết mạch tiến hóa dịch nhân tộc. Thánh thể, ám hương yếu ớt, cảm nhận được hư không đế tử ánh mắt yêu tộc công chúa. Thân thể mềm mại khẽ động, tư thái yêu mỹ phòng lấy nhân tộc thánh thể tay vươn. Biểu thị công khai tự thân thuộc về, cơ tử thấy này yên lặng rời ánh mắt, khóe miệng co quắp một trận, đều gì đó cùng gì đó à. Hắn chỉ là hiếu kỳ huyết mạch phản tổ thanh đế hậu nhân thôi. Thật không phải là thèm thân thể của nàng, càng không hạ tiện, thiếu nữ. Thu hồi ngươi cái kia to gan ý nghĩ, ngươi tựa hồ hiểu lầm đế tử, hắn cũng không phải là lỗ mãng hạng người. Toàn bộ hành trình chú ý tới một màn này Diệp Phàm nhẹ giọng cười nói, cơ tử điện hạ, thỏa thỏa người thành thật a, tương đương yêu tộc công chúa kiều mị trợn trắng mắt, càng thêm dùng sức nắm ở trước ngực cánh tay, có thể ngươi rõ ràng rất hưởng thụ không phải sao, tương đương Diệp Phàm có thể làm sao? Đương nhiên là đáp ứng nàng rồi. Vốn cho rằng lần này săn bắn bất tử có thể bước ra đông hoang yêu tộc chân chính nội tình, không nghĩ tới đến hay là bên ngoài khổng tước vương mấy người. Thanh đế làm sao thời đại hoang cổ duy nhất một tôn kẻ thành đạo, tọa hóa bất quá hơn 1 vạn năm, khoảng cách đương thời gần nhất một tôn cổ chi đại đế. Dưới trướng hiệu lực yêu soái yêu tướng vô số, cự phách đại quân ngàn vạn, dù cho không có phong ấn một tôn đế tử mà đối đãi xuất thế, tranh phong đế lộ, có thể chí ít phải lưu mấy tôn có thể lực chiến cổ chi thánh hiền lão bất tử thủ hộ đế thất. A, đông hoang các đại thế gia thánh địa, nhà nào không có ngồi xổm mấy tôn cổ đại nội tình? Dựa vào cái gì yêu tộc đại đế một mạch chỉ còn lại có mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con đâu? Đối với vấn đề này, yêu tộc công chúa cũng không đối với người yêu giấu giếm. Hơn 8.000 năm trước, yêu tộc đế thất một mạch bên ngoài nhiều tôn cự đầu bị thần bí đại địch tàn sát hầu như không còn. Chỉ có mấy cái còn tại trong tã lót con non may mắn thoát khỏi, tiến tới tạo thành truyền thừa tuyệt tự, mất đi mình nội tình. Thêm nữa, thanh đế tọa hóa phía trước, cũng không như hắn cổ chi đại đế đem mình tạo thành cực đạo đế binh rơi vào trong tộc, bảo vệ huyết mạch hậu nhân, mà là đưa vào lăng tẩm. Nói thực ra, yêu tộc đại đế cái này thao tác hoàn toàn chính xác rất mê. Giải thích không thông, cho nên, không có cực đạo đế binh trấn áp đế thất. Lực lượng một ngã lại ngã. 5.000 năm trước yêu đế 19 thế tôn Nhan Khê. Tiên đài tầng 2 đỉnh phong yêu tộc đại năng. Xung kích tiên ba không được. Không trong tộc trưởng bối dạy bảo. Chỉ có thể bí quá hóa liều một mình xông tiên tổ đế lăng. Muốn lấy đại đế truyền thừa phá quan. Nửa đường chết thảm. Truyền đến đương thời. Đế thất càng là suy sụp đến cực điểm. Thuần huyết đế duệ chỉ có Nhan Như Ngọc một người. Thủ hộ đại đế hậu nhân thần bộc người mạnh nhất bất quá hóa long bí cảnh. Còn phải dựa vào Khổng Tước Vương bực này nguyên bản ngoại nhân giữ thể diện. Nhan Như Ngọc lần đầu hiện thân yêu đế phần mộ lúc. Bên người một đám đạo cung. Tứ cực tiểu yêu. Hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?